Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Các Hoài Tâm Tư. Thông Thiên Giáo chủ nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là lời nói. Xoay đầu lại nhìn thoáng qua lão tử, chứng kiến lão tử rơi vào trầm mặc sau đó, không khỏi là chân mày hơi nhíu lại, nếu như là mấy nghìn năm trước kia hắn, có thể cũng sớm đã là vọt tới, hơn nữa đã trải qua chuyện lúc trước sau đó, hắn cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Lúc này nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có lão tử cũng không xuất thủ. Hắn lại nghĩ tới đảm đương ban đầu Phương Minh truyền bảo thời điểm. Chỗ đã thấy những hình ảnh kia, càng thêm do dự, mấy ngàn năm, Thông Thiên Giáo chủ Thủy Chung là quên Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có lão tử hợp lực đưa hắn đánh. Chết hình ảnh, dường như mộng ma một dạng gắt gao quấn quanh ở trong lòng của hắn. Mà lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra lời ấy, lão tử cũng rơi vào trầm mặc. Ở Thông Thiên Giáo chủ đem ánh mắt đặt ở lão tử trên người thời điểm, lão tử nhãn thần bên trong có một tia né tránh còn có do dự. Thông Thiên Giáo chủ cũng biết, kỳ thực Tam Thanh vẫn là không có mặt ngoài như vậy sự hòa thuận. Có thể thật là dường như trong sách nói tai vạ đến nơi mỗi người phi. Một ngày Thiên Đạo Hồng Quân, thầy của bọn họ thực sự bị Phương Minh thúc phụ đánh sau khi chết. Hay là Tam Thanh có lẽ sẽ danh nghĩa, nhị ca nói rất đúng, chúng ta chỉ là thánh nhân, có thể trợ giúp cho lão sư vậy cũng không nhiều lắm. Lúc này Thông Thiên Giáo chủ dĩ nhiên hiếm thấy hô Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng nhị ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi là chân mày hơi nhíu lại. Sau đó nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, nhãn thần bên trong lóe lên một tia dị dạng. Ở trong đầu của hắn, Thông Thiên Giáo chủ là ba người bọn hắn bên trong trực tiếp nhất một cái. Nhưng là bây giờ Thông Thiên Giáo chủ làm cho hắn có một loại cảm giác xa lạ. Thì dường như có trong nháy mắt, Thông Thiên Giáo chủ đã không phải là hắn giống nhau. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt liền biến mất. Bởi vì lúc này Thông Thiên Giáo chủ đã là hướng phía Tử Tiêu cung nhân vị trí bay đi. Mà Tử Tiêu cung thiên kiếp lôi mới vừa chống đỡ thành công. Mặc dù ít Tam Thanh trợ giúp, thế nhưng nữ oa là người thứ nhất giải quyết xong. Nữ oa thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Thế nhưng đối với thiên phạt kiếp lôi tựa hồ là có đặc thù kháng tính. Cuối cùng chống đỡ thành công, mới có cơ hội rảnh tay. Sau đó đụng tới Thiên Đạo Hồng Quân bị Phương Minh bảo phủng hình ảnh. Mà những thứ khác như là tiếp dẫn còn có chuẩn đề cũng đã là lần lượt thành công. Mà những người còn lại có rất nhiều là đi qua chạy trốn. Có rất nhiều là đi qua ngạnh kháng. Cũng không kém toàn bộ kết thúc. Làm Thông Thiên Giáo chủ lúc trở lại, thiên kiếp lôi đã là hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Lão tử nhìn thật sâu liếc mắt Thông Thiên Giáo chủ phương hướng ly khai. Sau đó xoay đầu lại, hời hợt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một câu sau đó. Cũng đứng dậy về tới Tử Hà cung chỗ ở vị trí. Lúc này đây lão tử cũng không có đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà là nói xong trực tiếp là thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, vẫn còn ở trở về chỗ Thông Thiên Giáo chủ theo như lời nói. Tuy là cái loại này cảm giác xa lạ đã là đi qua, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm dường như không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nhiều năm dường như giếng cổ giống nhau không có bất kỳ gợn sóng tâm. Bị Thông Thiên Giáo chủ một câu nhị ca khơi dậy từng vòng rung động, điện ảnh mời lên phi sắc sắc, lẽ nào Thông Thiên cùng Nguyên Thủy gạt ta có hợp tác? Lão tử lúc rời đi, cố ý dùng khai Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ liên hợp đánh hắn một trở tay không kịp. Dù sao Thông Thiên Giáo chủ câu này nhị ca vô cùng có thâm ý. Lúc này Tam Thanh mỗi người đều ôm trong lòng kế hoạch nham hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng Thông Thiên giáo chủ gây khó khăn cho hắn, làm cho lão tử là trước ra tay với chính mình, mà Thông Thiên giáo chủ thì là bởi vì năm đó một cái kia hình ảnh mà cố ý gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu nhị ca. Làm như thế nguyên nhân cũng là rất đơn giản, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn chính là nếu so với hắn thông minh rất nhiều, cho nên nếu như một cát nhị ca có thể làm cho hai người này nghi kỵ lẫn nhau đứng lên. SS, kỳ thực đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói là một kiện tốt vô cùng sự tình, mà lão tử thì là cho rằng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chiếu một cái tam thanh bên trong mỗi người đều cho rằng không phải là của mình, mặt khác hai phe có liên hệ. Ở Thiên Đạo Hồng Quân còn chưa có xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, cũng đã là có muốn sụp đổ cảm giác. Toàn bộ nguyên nhân lại là bởi vì Thông Thiên giáo chủ một câu nhị ca. Bọn họ ngày hôm nay là thế nào? Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt chuyển đến tam thanh ba người bọn họ trên người. Tuy là tam thanh trở lại Tử Tiêu cung đội ngũ thời điểm cơ hồ là đồng thời đạt tới. Hơn nữa thánh nhân tốc độ sao mà nhanh chóng, hầu như nhất cá bất lưu thần cũng đã là đến trước mặt của mình. Cho nên rất nhiều người trên cơ bản đều nhìn không ra có cái gì chỗ bất đồng. Duy chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là đụng phải ba người tình huống. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá lấy đầu óc của bọn họ rất nhanh thì có thể nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Coi như là không biết chuyện gì xảy ra, cũng có thể vừa nghĩ đến tam thanh nội bộ phải không hòa thuận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai người liếc nhau một cái sau đó. Tâm lân thần hội, không có ở đưa mắt đặt ở tam thanh trên người, mà là trở về đến rồi Thiên Đạo Hồng Quân cùng Phương Minh trên người. Nữ hoa lúc này vừa vặn thấy được tam thanh trở về, cảm nhận được sau lưng ánh mắt có chút không đúng lắm sau đó. Quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy tiếp dẫn còn có chuẩn đề hai người nụ cười. Hai người kia từ vừa mới bắt đầu giống như còn lại môn nhân có chút không quá giống nhau. Nữ hoa tâm tư cũng là linh lung không gì sánh được. Chứng kiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề nụ cười có chút không đúng lắm sau đó, không khỏi là chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng có cùng với chính mình ý tưởng, ở tam thanh sau khi trở về, Tử Tiêu cung mấy cái này thánh nhân, trong lòng đều có cùng với chính mình một điểm cẩn thận nghĩ, mà Hồ Lô thánh giáo liền có vẻ tương đối tường hòa. Bất quá bởi vì bàn cổ cùng tương thần sau khi rời khỏi, U Minh đại đế còn có Dương Mi đại tiên chân mày dồn dập đều nhíu lại. Đây chính là một đại sự món. Không nói đến mâm, sao tốt, cổ là Hồ Lô Thánh giáo phó giáo chủ, vẫn là Phương Minh đại ca, lần này hoàn toàn không cảm giác bàn cổ sinh mệnh khí tức. Hồ Lô Thánh giáo không đơn thuần là Dương Mi đại tiên còn có U Minh đại đế sốt ruột. Những người khác chứng kiến bàn cổ còn có tương thần tiêu thất sau đó, đồng dạng là sốt ruột không ngớt. Dù sao cái này thực lực của hai người nhưng là không phải tầm thường, đều là thánh nhân thực lực, đương nhiên thực lực cũng là thứ yếu, chủ yếu là Hồ Lô Thánh giáo đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, mất đi ai cũng biết tương đối khó chịu, cho nên mất đi bàn cổ còn có tương thần sau đó, liền như cùng trước đây mất đi Phương Minh vị giáo chủ này giống nhau. Hồ Lô Thánh giáo bầu không khí lập tức liền biến thập phần trầm trọng. Sẽ phải không có chuyện gì? Các loại, chờ, giáo chủ trở về, hết thảy đều biết khá hơn. Dương Mi đại tiên dù sao cũng là từ hỗn độn sống sót, tâm tình tốt rất nhiều. Hơn nữa từ hỗn độn nhận biết bàn cổ đại thần, càng thêm tin tưởng thực lực của hắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.